Phi thường hoàn mỹ, chương 21, Niên Yến, 2, gocchuyenaudio.com, người đâu, mang Quý Quý Nghi lôi xuống, yến tiệc lại tiếp tục. Hoàng đế đen mặt không thể nhịn được nữa. Hắn đối với Quý Quý Nghi quả thực ghê tởm đến tột cùng, tuy rằng sự việc có chút kỳ quái, nhưng nàng ta ở trước mặt mọi người làm chuyện mất mặt như vậy thì không có cách nào tha thứ. Nghe xem, nàng ta nói mấy lời dâm đãng xấu xa đáng kinh tởm này. Ánh mắt Thích Bạch chuyển sang Quý U, nàng đang kinh ngạc nhìn Quý Quý Nghi, hắn muốn lập tức che đi ánh mắt của nàng không cho nàng xem, lại muốn che tai nàng không cho nàng nghe, quả thực là đồi phong bại tục, thô tục không chịu nổi. Hắn còn sợ U U hiểu lầm hắn đã nói những lời như vậy lúc ở cùng một chỗ với Quý Quý Nghi. Quý Lĩnh nhìn nữ nhi của hắn bị mang xuống nhưng cũng không bước ra nói gì, hoàng thượng chắc chắn là không muốn người khác nói tới sự kiện này. Xem ra chỉ có thể đợi tiệc tối kết thúc rồi đi thỉnh tội. Hắn mặc dù không có cảm tình với đứa con gái này nhưng cũng không muốn nàng tìm cái chết vô nghĩa. Linh Đông đã bị sợ đến choáng váng, rượu này nàng đã nhìn Quý U uống vào, nhưng Quý U cũng không xảy ra việc gì, Quý Quý Nghi lại chúng thôi tình dược. Linh Đông thấy Quý U lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, sợ tới mức suýt chút nữa quỳ xuống mặt đất. Quý U căn bản không uống, nàng đã sớm chuẩn bị. Nhưng Quý Quý Nghi như thế nào lại bị hạ dược? Linh Đông nghĩ Quý U sớm biết hết mọi chuyện, hiện tại nàng chỉ muốn cầu xin Quý U tha mạng. Các phi tần đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đầy hoài nghi, nhìn Tích Tiệp Dư, người luôn cùng Quý Quý Nghi tỉ muội tình thâm, liền nghĩ hai tỉ muội này chênh lệch cũng thật lớn. Quý Quý Nghi bình thường đều không được người yêu thích, đặc biệt là Lương Chiêu Viện, chẳng lẽ do nàng ta làm? Mọi người đều nhìn về phía Lương Chiêu Viện. Lương Chiêu Viện nhìn ánh mắt của những người khác đi qua liền trừng mắt lại, nàng có cần phải mạo hiểm tính mạng đi hãm hại Quý Quý Nghi, người mà nàng không vừa mắt không? Nàng nhìn Quý Quý Nghi không vừa mắt thì sẽ phạt nàng ta, nếu còn không vừa mắt nữa thì nàng để cho cung nữ đánh nàng ta, nếu có dùng loại phương thức hạ dược này thì đương nhiên sẽ dùng trên người Tích Tiệp Dư cùng Tình Quý Tần, ai thèm có tâm tư đi đối phó Quý Quý Nghi. Trong điện Thái Bình rất nhanh khôi phục lại tấu nhạc ca múa, chỉ là mọi người đều không đụng tới bàn ăn trước mắt nữa, ai ai trong hậu cung cũng đều muốn rửa sạch hiềm nghi, mà những thứ này đều là chứng cớ. Lúc bắn pháo hoa đầy trời, các phi tần hậu cung cùng toàn thể đại thần quỳ xuống một lần nữa, mong ước Hoàng La Quốc trong năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an mới vội vàng rời đi. Pháo hoa này bọn họ cũng không có tâm tình thưởng thức, cảm xúc của Hoàng thượng rõ ràng là rất giận dữ. Mà nhóm phi tần lại có chút hà hê, muốn đuổi theo hỏi căn nguyên cặn kẽ. Quý U ngược lại là chăm chú, nghiêm túc nhìn pháo hoa, nàng cầu mong một năm mới hết thảy đều thuận lợi, bình an. Thẳng đến lúc các đại thần đã rời đi, hoàng đế mới cho cung nhân dẫn Quý Quý Nghi tới. Nhìn sắc mặt Quý Quý Nghi vẫn đỏ bừng, hoàng đế phất tay ra lệnh cho Đỗ Thái Y tiến tới bắt mạch. Đỗ Thái Y vừa tiến lên trước thì bị Quý Như bắt lấy tay, ngoài miệng lại nói hoàng thượng thật thoải mái a. Đỗ Thái Y dùng hết sức lực rút tay ra, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nữ nhân thật là đáng sợ. Hoàng đế nhìn cảnh này chỉ hận không thể xử lý Quý Quý Nghi ngay lập tức. Giữ, gocchuyenaudio.com, Quý Quý Nghi lại, để cho Thái Y chuẩn đoán. Hoàng đế phất tay cho mấy thị vệ tiến lên bắt lấy tay Quý Như, Đỗ Thái Y mặt mày trắng bệch lúc này mới tiến lên bắt mạch. Hồi hoàng thượng, trong cơ thể Quý Quý Nghi cũng không có dấu vết của bất kỳ loại thuốc gì. Đỗ Thái Y đoán tình trạng Quý Quý Nghi chính là bị hạ thôi tình dược, nhưng trong cơ thể lại không tra được gì, trong hậu cung này có rất nhiều thủ đoạn, việc làm xấu xa, không biết được đã dùng vật gì hạ thuốc. Nhưng nếu hoàng thượng hạ lệnh thì vẫn có thể tra được, hết thảy đều phải xem ý tứ của hoàng thượng. Các phi tần trong hậu cung đều ồ lên, không bị hạ dược. Quý Quý Nghi thật là điên rồi. Thích Bạch nhìn cung nữ đang run lẩy bẩy bên người Quý Như hỏi, chủ tử ngươi từng dùng qua cái gì? Hồi hoàng thượng, chủ tử chỉ uống chút rượu, trước khi đến Thái Bình Điện cũng không dùng qua thứ gì. Lục Liễu đã sợ tới choáng váng, chủ tử chẳng lẽ thật sự không cẩn thận tự mình dùng thôi tình dược? Lúc trước, sau khi đưa dược cho Linh Đông, chủ tử quả thực giữ lại một ít, chẳng lẽ chủ tử dùng nhầm thật sao? Làm sao có thể, Lục Liễu vừa nói vừa quan sát Tích Tiệp Dư, phát hiện Tích Tiệp Dư cũng không có phản ứng gì, tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bản thân dược này có màu nhưng khi vào nước lại vô sắc vô vị, khi vào trong cơ thể thì không còn cách nào phát hiện ra, lúc trước sở dĩ lão gia chịu ngậm bồ hòn làm ngọt cưới phu nhân cũng là vì không có chứng cớ. Đây là báo ứng lên người chủ tử sao? Rượu cũng không kiểm tra ra, mà trên thân thể cũng không có vết tích gì, chủ tử hôm nay coi như xong. Thích Bạch gọi mấy thái y tới, phân phó kiểm tra rượu cùng thức ăn của các phi tần có vấn đề gì không. Các thái y kiểm tra của Quý Quý Nghi trước, sau đó làm kiểm tra của các phi tần khác, đều không phát hiện thôi tình dược. Tất cả mọi người đều nhìn Quý Quý Nghi, không uống thuốc mà lại thành bộ dáng này.